đôi cọp thủng thẳng tiến vào khu rừng cây rậm rạp. Đội nữ binh cũng theo sau. Phút chốc mất dạng, vừa lúc đó, một đạo thiết kỵ tống phi đến như bay. Tướng dẫn đầu là Trương Thế. Cự, y thấy Quách Quý, Khúc Trần trong tình trạng thê thảm, thì kinh ngạc vô cùng, nguyên soái. Cái gì đã xảy ra? Khúc Trần đáp, đêm qua chúng ta bị thú binh, thần, nỏ, lôi, tiễn đánh suốt đêm, người mau thu nhặt xác tử sĩ, rồi đem về bên đất chung, nguyên chôn cất, cách Trương.